Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Quý khán giả và các bạn thân mến, bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn. Do có sự nhầm lẫn nên chúng tôi đã giới thiệu không đúng dịch giả của bộ truyện này trong thời gian qua. Rất mong sự thông cảm của dịch giả về sự nhầm lẫn đáng tiếc này của chúng tôi. Và bây giờ, mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 56. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 613: Năng lực phục chế tiến hóa. Thật ra tòa phủ mà Lâm Tú muốn tặng nàng cách nơi này cũng không xa, chẳng qua hắn chưa có hoàn toàn chuẩn bị tốt, cần đợi đến khi cuộc so tài kết thúc rồi mới nói sao. Trận tỷ thí thứ ba sẽ diễn ra vào ngày mai, nhưng mà hôm nay hắn không cần phải đi rút thăm nữa. Hai vòng đầu qua đi, thực lực quán được nhận định là cấp địa. Hắn và Minh Hà công chúa rốt cuộc có thể giống như Linh Nằm, Tần Nguyễn hưởng thụ đặc quyền của cấp địa. Cho nên sáng sớm hôm nay, hắn cùng với Thái Y giúp cho Quý Phi Nương Nương sắp xếp chỗ ở mới. Quý Phi Nương Nương còn ở chỗ này lưu lại một gian phòng cho Thái Y, để cho nàng ấy có thời gian sẽ tới đây cùng nàng mấy ngày. Ở chỗ của Quý Phi Nương Nương bận rộn cả một ngày, sắp đến tối, Lâm Tú và Thái Y đã mệt mỏi trở về hôn phủ. Sau khi mà trở về phòng, Thái Y nằm trên giường, động cũng không có muốn động. Lâm Tú một bên giúp cho nàng xoa bóp thả lỏng, một bên đưa lực trị liệu vào cơ thể của nàng, giúp nàng khôi phục. Trong chốc lát, dù sao còn phải dùng đến thể lực. Lúc đầu, hắn còn đang xoa bóp thật tốt, chỉ chốc lát sau lại dần dần chạy lệch. Khuôn mặt của Thái Y cũng từ lúc bắt đầu thoải mái hưởng thụ đã biến thành càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Cuối cùng, nàng bắt được bàn tay của Lâm Tú đã do dự đến trước ngực của nàng. Ánh mắt ngập nước nhìn hắn, giọng run rẩy nói: "Tướng công." Một tiếng tướng công làm cho xương cốt của Lâm Tú đều mềm nhũn. Rất nhanh, bên tai của Lâm Tú tựa như chim hoàng oanh êm đềm, chỉ là âm thanh tuyệt vời đã bị hạn chế trong không gian nhỏ nhỏ của hắn, không có truyền ra nửa phần. Hai khắc sau, Thái Y nằm sắp trên ngực của Lâm Tú, nhỏ giọng nói: "Tướng công, ta không còn sức lực." Thái Y chung quy vẫn là thân thể của người thường. Lâm Tú một bên đưa lực trị liệu vào cơ thể của nàng, một bên nghĩ nếu như có thể tăng lực của hắn, phân cho Thái Y một cái thì tốt rồi. Vô luận là trị liệu hay là lực lượng, nếu như có thể làm cho Thái Y cũng có được, hắn không có cần vào lúc này còn phải phân tâm sử dụng năng lực. Ý niệm của hắn vừa xuất hiện, bỗng nhiên nhận thấy được một đạo lực lượng trong cơ thể của mình đang tiến vào thân thể của Thái Y. Đạo lực lượng này ở trong cơ thể của Thái Y chạy đi một vòng, sau đó lại trở về thân thể của Lâm Tú. Thái Y rất thoải mái chống đỡ cơ thể ngồi dậy nói: "Tướng công, ta lại có khí lực rồi." Lâm Tú sửng sốt một chút, hắn mới vừa bắt đầu, nàng đã khôi phục thể lực, hẳn là không có nhanh như vậy mới đúng chứ. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cho đến nửa canh giờ sau, nàng vẫn như cũ không có cảm giác được sự mệt mỏi. Lâm Tú mới phát hiện có chỗ không đúng, hắn cúi đầu nhìn Thái Y. "Thái Y, nàng không mệt sao?" Thái Y lắc đầu nói: Không có mệt mỏi, ta cảm giác thân thể hình như tràn đầy khí lực." Lâm Tú cho dù hậu tri hậu giác cũng ý thức được trên người của Thái Y tựa hồ đã xảy ra một chuyện vô cùng. Hắn từ trong không gian lấy ra một thỏi bạc, đưa nó cho Thái Y nói: "Nàng thử xem có thể bóp nó bẹp hay không vậy?" Thái Y nói: "Tướng công, đừng có nói đùa, ta làm sao có khí lực lớn vậy chứ?" Lúc mà nàng nói chuyện, thỏi bạc kia giống như bột, ở trong tay của nàng không ngừng biến hóa hình dạng. Không chỉ có Lâm Tú, ngay cả nàng cũng ngây dại, cúi đầu nhìn hai tay của mình có một chút không biết làm sao. Trong mắt Lâm Tú không che giấu được khiếp sợ. Hắn có thể xác định hắn vừa rồi để dị thuật lực lượng phục chế vào thân thể của Thái Y. Hắn tựa hồ không chỉ có thể phục chế năng lực của người khác cho mình, còn có thể phục chế năng lực của mình cho người khác. Lâm Tú tin tưởng trước kia hắn không có loại năng lực này, chẳng lẽ là sau khi mà đột phá cấp địa, năng lực này cũng sẽ có tiến hóa. Hắn cúi đầu nhìn Thái Y vẫn còn trong tình trạng đờ đẫn hỏi:

vô số ký ức chôn sâu trong lòng đột nhiên xuất hiện. Cho đến hôm nay, thật ra nàng đã không còn bao nhiêu oán hận đối với Mộ Dung gia, bởi vì nàng biết sự kiện năm đó bọn họ cũng đã vô lực phản kháng. Nhưng mà nàng không có cách nào coi nơi đó là nhà của mình giống như ngày xưa. Tại khoảnh khắc rời khỏi Mộ Dung phủ, nàng đã không có nhà. Nàng nghĩ mình không có muốn gặp lại người của Mộ Dung phủ. Nhưng mà khi đối mặt cô gái trước mắt, trong lòng nàng có một chút cảm giác kỳ diệu, một loại cảm giác thân thiết từ trong linh hồn. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ mặt cô gái trẻ, nhẹ giọng nói: "Khi đó, người còn trong tả lót, chớp mắt một cái đã lớn dậy rồi." Mộ Dung Ngọc đáp: "17 năm rồi." Quý phi nương nương cảm khái: "17 năm, đứa nhỏ năm đó đã trưởng thành rồi." Nàng nắm lấy tay của Mộ Dung Ngọc: "Mau, vào đây đi, chúng ta tâm sự một phen." Trong lòng Lâm Tú thở nhẹ ra một hơi. Mộ Dung Ngọc tuy là người cùng dòng máu với quý phi nương nương, nhưng mà nàng không hiểu quý phi nương nương bằng hắn. Quý phi nương nương nhìn thấy nàng, không chỉ không có bực bội, ngược lại giữ nàng ở lại, còn lấy ra các loại trang sức quý giá mặc cho nàng lựa chọn. Thật không hổ là cô ruột. Trước kia Lâm Tú chưa từng thấy nàng đối xử dài tốt như vậy. Các nàng nói chuyện trong phòng, khóe miệng của Lâm Tú mỉm cười, sau đó rời đi không để lại một tiếng động. Lần trước nhìn thấy tiểu cô nương của Mộ Dung gia, Lâm Tú đã cảm thấy nàng là người không tệ rồi. Tính cách ngay thẳng thiện lương, thật ra có một chút giống với quý phi nương nương. Sự tồn tại của nàng vừa dặn có thể bổ sung chỗ trống của tình thân trong lòng nương nương. Nếu nàng có thể thường xuyên làm bạn bên cạnh nương nương, không còn gì tốt hơn. Hơn nữa, lấy thiên phú của nàng, thật ra ở lại Dương Đô, gia nhập dị thuộc diện, đối với chuyện tu hành của nàng càng có lợi. Vì quý phi nương nương, hắn thật sự hết lòng hết dạ. Hôm nay, tỷ thí đã xong rồi, Lâm Tú và Thái Y tiếp tục nghiên cứu sự biến hóa của năng lực phục chế. Trải qua hơn một canh giờ thăm dò, Lâm Tú lại có phát hiện mới. Năng lực này không chỉ có tác dụng ban tặng, hắn có thể ban tặng năng lực, cũng có thể cướp đoạt năng lực. Đương nhiên, hắn chỉ có thể cướp đoạt những gì mà chính hắn cho đi. Có thể nói, thông qua đụng chạm thân thể, hắn có thể thu hồi năng lực dị thuật mà hắn đã trao tặng cho Thái Y, nhưng mà không cách nào cướp đi dị thuật âm của nàng. Phát hiện này mang ý nghĩa, phàm là năng lực của Lâm Tú ban cho người khác thì sẽ không có sinh ra nguy hiếp gì đối với hắn, bởi vì hắn có thể tùy thời thu hồi lại. Mà sau khi Thái Y không còn lực lượng dị thuật, Lâm Tú lại có thể thông qua tiếp xúc thân mật để mà phục chế năng lực mới cho nàng. Chỉ là quá trình này có một chút mệt, phục chế, cướp đoạt, lại phục chế, tạo thành tiêu hao không nhỏ đối với hắn. Đây đều không phải là tiêu hao nguyên lực, mà là một loại mỏi mệt kỳ lạ. Chương 619, phương thức song tu chính xác. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Lâm Tú đưa cho Thái Y năng lực của Linh Năm. Đầu tiên, một cô gái nũng nịu xinh đẹp, trên thực tế sức lực lại lớn vô cùng thì không khỏi có một chút quái dị. Đối với Thái Y mà nói, nàng cũng không cần năng lực này. Còn có một nguyên nhân quan trọng, so với dị thuật băng, dị thuật lực lượng không chỉ có tốc độ tu hành chậm, quá trình tu hành cũng không có dễ dàng, chẳng lẽ bắt nàng tập tạ mỗi ngày trong phòng sao? Nếu là hệ băng, nàng căn bản không cần cố ý tu hành. Mỗi buổi tối, Lâm Tú bỏ ra một đoạn thời gian giúp nàng là được, tựa như trước kia Linh Âm đã giúp đỡ hắn vậy. Ngoài ra, Lâm Tú còn có một phát hiện đặc biệt. Sau khi mà Thải Y có được dị thuộc băng, ở một số thời điểm đặc thù, lực lượng hệ băng trong cơ thể của nàng và lực lượng hệ hỏa trong cơ thể của Lâm Tú sẽ sinh ra biến hóa, thế mà có hiệu quả trực tiếp tu hành. Hình như đây mới là phương thức song tu chính xác. Nguyên lực tăng trưởng nhanh hơn lúc song tu không hoàn toàn với Minh Hà công chúa. Nhanh thì có nhanh, nhưng mà hạn chế cũng rất lớn. Trừ vợ chồng ra, không người nào có thể dùng phương thức này để mà tu hành. Lâm Tú không có biện pháp nói rõ ràng với Minh Hà công chúa. Thứ nhất, hắn không giải thích được mình phát hiện bằng cách nào. Thứ hai, có lẽ Minh Hà công chúa sẽ nghĩ rằng hắn đang ám chỉ nàng dùng thân thể đến để mà trao đổi. Hắn không thể làm bẩn tình hữu nghị thuần khiết giữa hai người. không nhiều cô gái có tình hữu nghị thuần khiết dáng. Nam Thành trên giáo trường. Trải qua hơn một ngày tỉ thí, 800 người tham gia đã bị đào thải 700 người, chỉ còn lại có 100 người có thể tham dự trực tiếp mấy vòng tiếp theo. Buổi sáng cùng với buổi chiều hôm nay sẽ tỉ thí hai đợt. Đợt thứ nhất, 100 người sẽ bị đào thải 50 người. Đợt thứ hai, 50 người sẽ lại bị đào thải một nửa, chỉ để lại 25 người cuối cùng tham gia tỉ thí ngày mai. Sau 3 đợt tỉ thí, người có tư cách tham gia đã không còn nhiều lắm, không cần phải rút thăm trước cả ngày mà là rút ngay vào lối vào của giáo trường. Một gã thanh niên lộ vẻ mặt vui sướng hỏi đồng bạn bên cạnh rằng: "Ta rút được số 41, của người bao nhiêu vậy?" Đồng bạn của hắn lại trưng ra cái bộ mặt khổ sở, thở dài nói: "Số 2, ôi trời ơi trời, ta rút được số 30, không phải là cấp đĩa rồi." "Số 17 là ai vậy ta? Hình như là tướng công của Triệu cô nương." "Thôi thôi, xong rồi, ta phải làm sao đây?" Rút thăm xong, tự nhiên có người vui, cũng có người buồn. Trên khán đài, số 1 và số 2 của giáo trường, Lâm Tú và đám người của Linh Năm đã sớm đến. Với bọn họ tỉ thí hôm nay, coi như là thoải mái. Đến ngày mai, không có dễ dàng như vậy nữa. Ngày mai tỉ thí, sẽ có cấp địa đấu cấp địa. Dù chỉ thua có một trận, con đường thi đấu cũng sẽ chấm dứt. Mà lá số của bọn họ cũng sẽ sắp xếp dựa theo biểu hiện của mấy trận tỉ thí này. Cũng không biết bọn họ sẽ gặp được đối thủ như thế nào. Không bao lâu sau, Mộ Dung Ngọc và Song Song kéo tay Quý Phi Nương Nương ăn mặc giản dị bình thường đi tới từ phía xa xa. Quý Phi Nương Nương hôm nay không có mặc trang phục trong cung mà là một bộ quần áo thuần màu trắng. Chỉ có vài sợi tua rua làm đẹp. Trang sức tinh mỹ trong cung, nàng không có đeo cái nào, chỉ dùng một cây trâm giản dị thôi, nhìn vào giống như một người phụ nữ gia cảnh bình thường. Chỉ là phụ nữ bình thường không thể xinh đẹp như nàng, cũng không có khí chất của nàng. Nàng đứng chung với Song Song và Mộ Dung Ngọc, căn bản không nhìn ra được nàng lớn hơn họ 10 tuổi. Nhìn vẻ mặt của Quý Phi Nương Nương, Lâm Tú biết để cho Mộ Dung Ngọc đi gặp nàng là một lựa chọn chính xác. Thân tình đối với bất luận kẻ nào cũng đều không có thể khuyết thiếu được. Lâm Tú hỏi Mộ Dung Ngọc: "Rút được số bao nhiêu?" Mộ Dung Ngọc đáp: "11. Nhìn trận đấu mấy ngày nay, Lâm Tú có thể hiểu biết toàn bộ cấp địa. Mộ Dung Ngọc rút trúng số 11. Nói là may mắn cũng đúng, mà nói đen đuổi cũng không sai. Rút trúng cấp địa tự nhiên không có tính là may mắn. Nhưng số 11 là vệ dân của phủ vệ quốc công. Năng lực của hắn giống như Minh Hà công chúa. Phòng chống lại quả từ đầu đã có ưu thế rồi. Chỉ là thực lực của vệ dân càng mạnh, năng lực khống chế lửa cũng càng mạnh. Cái loại ưu thế mong manh này trước mặt thực lực tuyệt đối sẽ lập tức bị san bằng. Quý Phi Nương Nương hỏi nàng: "Có thể thắng không?" Mộ Dung Ngọc cười cười: "Không có nắm chắc, chỉ đành tận lực thôi. Dù sao đã lấy được suất thi đấu đại hội rồi, tranh thủ thăng cấp đến cấp địa trước thi đấu đại hội là được rồi." Suy nghĩ của Mộ Dung Ngọc không sai, nhưng mà nếu có thể tiến vào top 10 hoặc là top 20, trong nửa năm kế tiếp, triều đình sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Chương 620, đây là hữu nghị. Lâm Tú nhìn Mộ Dung Ngọc hỏi: "Tu hành dị thuật đến bình cảnh rồi sao?" Mộ Dung Ngọc gật gật đầu: "Chỉ là không có cơ hội đột phá." Thiên phú tu hành của nàng thật sự không tồi, so sánh với Minh Hà cùng với Linh Năm cũng không có lộ vẻ thua kém, thậm chí còn hoàn hảo hơn. Dù sao, nàng cũng không có thể song tu, có thể tu hành đến loại trình độ này từ khi còn rất trẻ. Nếu cho nàng vài năm để mà trưởng thành, trên thiên kiêu bảng nhất định có một vị trí của nàng. Lâm Tú giả vờ sờ tay trong ngực một cái, lấy ra một viên nguyên tinh cấp 5 cuối cùng để mà đưa cho nàng. "Chỉ còn có một viên này, thử xem đi." Mộ Dung Ngọc nhìn cái viên nguyên tinh cấp 5 kinh ngạc. 2 tháng nay, phụ thân và tổ phụ đã ra giá lên tới 15 vạn lượng để thu mua nguyên tinh cấp 5. Thế mà một viên cũng không có mua được. Dương Đô không hổ là Dương Đô, nguyên tinh cấp 5 cũng có thể tùy tiện lấy được. Nàng xác thực có một chút khát vọng mãnh liệt đối với việc đột phá cảnh giới, bởi vậy cũng không có từ chối mà nói: "Ta sẽ viết một phong thư về nhà để cho phụ thân đưa 15 vạn lượng bạc đến đây." Minh Hà công chúa

5 người rút được giáo trường số 1, toàn bộ tuyên bố bỏ quyền. Triệu Linh Năm, Thiên Diệp Lẫm, Trương Nhân, Tống Ngọc Chân, Tần Nguyễn trực tiếp tiến vào cái vòng tiếp theo. Ngoại trừ Tần Nguyễn ra, 4 người còn lại đều nằm trong top 20 thiên kiêu bảng lần trước. 3 năm qua đi, thực lực của bọn hắn khẳng định càng mạnh hơn. Đừng nói là cấp quyền, dù là hạt giống cấp địa khác, đối đầu với bọn hắn, kết quả chắc chắn sẽ bị nghiền ép. Về phần Tần Nguyễn, đến nay, trong lòng của mọi người, nàng vẫn còn bị bao phủ bởi một tầng sương mù thần bí. Năng lực thần bí khó lường như vậy khiến cho biểu hiện của nàng trước mặt đối thủ vô cùng ly kỳ. Cũng làm cho rất nhiều người nổi lòng kiên kỵ, thậm chí có thể xếp trên 4 người khác. Khi mà đối thủ của Triệu Linh Quân lựa chọn bỏ quyền, 4 người khác cũng quyết đoán bỏ quyền theo. Trên giáo trường thứ 2, người đầu tiên tỷ thí là Trương Nghĩa của Trương Gia, kế tiếp chính là Linh Năm cùng Ngân Nhi. Còn giáo trường thứ 3, Mộ Dung Ngọc là người thứ nhất lên sân khấu, nàng đấu chiến cùng với thiên tài Dệ Gia. Toàn bộ lực chú ý của Lâm Tú cùng Quý Phi Nương Nương đều nằm tại giáo trường này. Dệ Dân vừa ra tay đã dùng tới sát chiêu quy lực rất lớn. Hắn triệu hồi ra một quả cầu khổng lồ bắn về phía Mộ Dung Ngọc. Tuy rằng đã bị nàng né tránh bằng vào thân pháp linh hoạt, nhưng mà sau khi quả cầu rơi xuống đất cũng đã nổ mạnh kịch liệt. Toàn bộ khu vực tỷ thí đều đã bị bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Duy chỉ có vị trí mà Mộ Dung Ngọc đang đứng là ngọn lửa không có thể tới gần chút nào. Một bức tường gió chặn lại thế lửa lan tràn, ai cũng không thể tiến thêm một bước. Ngay sau đó, bầu trời bỗng nhiên giáng xuống một cơn mưa lửa. Quý Phi Nương Nương nhìn thấy cảnh này, lòng nóng như lửa đốt, hai tay siết lấy làn váy. Lâm Tú an ủi nàng: "Nương nương, yên tâm đi, nàng không có dễ dàng thua như vậy đâu." Hắn còn chưa có dứt lời, cơn mưa lửa đã bị cuồng phong xoắn nát thành vô số mảnh vỡ, mà bên trên giáo đường, vẻ mặt của Dệ Dân biến thành nghiêm trọng hơn một chút. Hai tay của hắn lập tức bốc cháy, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái vòi rồng quả diễm khổng lồ, âm âm xông tới chỗ của Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Ngọc phản ứng rất nhanh, đằng trước thân thể của nàng đã ngưng tụ ra một đợt lốc xoáy. Trên giáo trường, vòi rồng quả diễm trực tiếp lao thẳng vào lốc xoáy. Hai bên điên cuồng, va chạm cắn nuốt nhau, truyền ra dao động nguyên lực rất là kịch liệt. Lúc này, Mộ Dung Ngọc đã hóa thành một cái tàn ảnh, đánh về phía Dệ Dân. Ngoại trừ là một vị thuật sư cấp địa hệ phong ra, nàng còn là một võ giả ưu tú. Dệ Dân hơi có một chút vô ý, đã để cho nàng áp sát trong phạm vi một trượng. Sắc mặt quán khẽ biến, trước người lập tức xuất hiện một đợt tường lửa, nó chủ động muốn nuốt lấy Mộ Dung Ngọc. Cùng lúc đó, bản thân của Dệ Dân lại rất nhanh lui về phía sau. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến đã xảy ra, tường lửa đã xuất hiện một khe hở. Mộ Dung Ngọc dùng một kiếm chém ra tường lửa, mũi kiếm chỉ hướng yết hầu của Dệ Dân. Quả diễm trên giáo trường dần dần tắt đi, Dệ Dân giơ hai tay lên bất đắc dĩ nói: "Ta thua rồi." Trên khán đài, vẻ mặt của Minh Hà công chúa có một chút ảm đạm. Lâm Tú nghe nàng nhỏ giọng nói thầm: cái năng lực cùi bắp bị thủy khắc, bị băng khắc, còn bị phong khắc, rõ ràng là đột phá trước, cuối cùng vẫn là đánh không lại người ta. Dệ Dân tiến vào cấp địa còn lâu hơn nàng nữa, đã hơn một năm rồi, nhưng mà cuối cùng không phải là đối thủ của Mộ Dung Ngọc vừa mới đột phá. Nếu là nàng gặp phải Mộ Dung Ngọc, khẳng định cũng sẽ thua, hơn nữa thất bại càng thêm rõ ràng. Điều này làm cho nàng cảm thấy lực lượng hệ quả thật là kém cỏi, giống như ai cũng có thể khắc chế được. Cùng với thức tỉnh dị thuộc hệ quả, Dệ Dân thất bại làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác bi thương. Mộ Dung Ngọc thắng, Quý Phi Nương Nương đúng là vui vẻ, những người khác trên khán đài cũng kinh ngạc trước biểu hiện của Mộ Dung Ngọc, hình như đại hạ lại xuất hiện thêm một thiên tài. Chương 622, Minh Hà hiểu lòng người. Chỉ của Lâm Tú chú ý tới Minh Hà công chúa, cũng chỉ có hắn mới biết. Đừng nhìn nàng ngày thường tỏ ra kiêu ngạo, thật ra lòng tự trọng yếu ớt hơn bất cứ ai. Dệ Dân thất bại, nàng khẳng định nghĩ tới bản thân của mình. Nhìn nàng đáng thương như vậy, trong lòng của Lâm Tú dâng lên một ít suy nghĩ.

Minh Hà hiểu lòng người. Cuối cùng, tiêu phí một chút thời gian, người này vẫn thành công giải quyết đối thủ, chẳng qua so sánh với hạt giống cấp địa khác, biểu hiện của hắn lộ ra một chút kém cỏi. Người đánh trận kế tiếp chính là Lâm Tú. Khi hắn đi đến giáo trường, trên khán đài hiển nhiên đã biến thành xôn xao hơn rất nhiều. Nhắc tới kỳ thi đấu đại hội lần này, thực lực của ai năm ngoài dự đoán nhất, biểu hiện chói sáng nhất, trừ hắn không có ai khác. Trận đánh giữa hắn và Trường Bình quận Dương đã cho người ta ấn tượng khắc sâu. Thậm chí có người đã liệt nó vào một trong những trận đấu có diễn biến mất mặt nhất thi đấu đại hội lần này. Người ngưỡng mộ Triệu Linh Quân lên đài cầu chữ, đối thủ của Tần Quyển điên điên khùng khùng, Trường Bình quận Dương chân không chạm đất đều đã bị xếp vào trong đó. Trường Bình quận Dương đang ngồi trong một góc khán đài, hắn nằm mơ cũng muốn nhìn thấy Lâm Tú bị người khác đào thải. Tốt nhất là để hắn bị đào thải một cách thật là tàn bạo, cũng bị người ta liệt vào những cái trận chiến mất mặt của thi đấu đại hội. Đáng tiếc, không có như mong muốn, tính đến hiện tại, đối thủ của Lâm Tú đều rất yếu. Hắn không thể nhìn thấy cái tình huống mình mong đợi, mà chính hắn cũng đã bị bệ hạ phái người cảnh cáo, không có được động tay động chân vào chuyện rút thăm trong thi đấu đại hội. Lâm Tú này thật sự làm cho hắn tức giận muốn chết. Hắn chiếm lấy Triệu Linh Quân thì cũng thôi đi, dù sao là bọn họ còn có hôn ước, người mà thái tử còn không có được, hắn cũng đành chịu bó tay. Nhưng mà ngay cả cô nàng Tiết Gia kia cũng có mối quan hệ không minh bạch với hắn, người Dương Đô hầu như đều biết. Chuyện này hắn có thể nhịn, nhưng mà Tần Quyển, 2 năm trước, hắn đã bắt đầu theo đuổi rồi, chỉ là vẫn không có kết quả. Lâm Tú là người đến sau, thân phận địa vị kém xa hắn mấy con phố, thế mà lại nhanh chân đến trước chứ. Ai có thể cảm thấy dễ chịu đâu. Tất cả cô gái hắn coi trọng đều đã bị Lâm Tú đoạt đi. Chính hắn còn trúng đoạt hiểm của Lâm Tú. Trường Bình quận Dương hiện tại chỉ hy vọng Lâm Tú sẽ gặp được Trương Nhân hoặc là Thiên Diệp Lẫm, Tống Ngọc Chương. Tuy rằng hắn không có thể tự mình ra tay, nhưng mà nhìn kẻ thù bị ngược đãi cũng sẽ cảm thấy rất thư thái. Trận tỷ thí này hắn nhất định không thể nhìn thấy hình ảnh trong kỳ vọng. Hắn chỉ có thể giảm xuống kỳ vọng, xem đối thủ của Lâm Tú bay tới bay lùi cũng được. Có người đen đủi giống như mình, ít nhiều cũng có thể cho hắn một chút an ủi tâm lý. Sau khi mà Lâm Tú lên sân khấu, một người trẻ tuổi cũng thấp thỏm đi lên. Đầu tiên hắn cúi người hành lễ với Lâm Tú một cái, sau đó vô cùng khiêm tốn nói: "Ta tên là Từ Lạc, tu hành võ đạo, vốn thực lòng sùng kính Lâm huynh. Thật vinh hạnh có thể giao đấu cùng với Lâm huynh một trận. Tại hạ ngưỡng mộ Lâm huynh đã lâu, không biết Lâm huynh có thể chỉ điểm tại hạ một chút không?" Trên khán đài không ít người nhịn không được mở miệng: "Ôi trời, lời như vậy mà cũng nói được, rất là không biết xấu hổ. Ta còn tưởng được xem cảnh hắn bay tới bay lui chứ. Quá vô liêm sỉ, nếu ta có thể vô liêm sỉ bằng một nửa của hắn, đã không có thua thảm vậy rồi." Lâm Tú vốn muốn nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, người ta đã nói như vậy rồi, hắn cũng ngại ngùng ra tay hung ác. Hắn chỉ có thể nói: "Sao có thể nói là chỉ điểm, tỷ thí vốn là trao đổi lẫn nhau." Người trẻ tuổi lại hành lễ, tiếp theo lui vài bước, giơ kiếm đâm tới. Lâm Tú chưa sử dụng vũ khí, hắn lấy 2 ngón tay làm kiếm, chỉ thủ chứ không có tấn công. Thế mà vẫn có thể tránh thoát toàn bộ kiếm chiêu của người trẻ tuổi, ép hắn phải liên tục lui về phía sau. Trên giáo trường, một người cầm kiếm điên cuồng tấn công như vũ bão, một người còn lại đặt một tay ở sau lưng, chỉ dùng 2 ngón tay đã đủ sức làm cho toàn bộ công kích của đối thủ bị hóa giải dễ dàng, lập tức liền hình thành tương phản mạnh liệt. Đôi mắt đẹp của những cô gái đang xem trận chiến trên đài bắt đầu nổi lên cái tia sáng kỳ dị. Đúng là lợi hại, hắn giống như đang chơi đùa vậy. Hắn còn có một chút khí chất hơn Tống công tử. Ôi trời ơi, xong luôn, ta cảm thấy mình đã phải lòng hắn rồi. Đáng tiếc, bây giờ hắn là người đã có gia đình. Ông trời cũng thật không công bằng luôn, tại sao mà toàn bộ thứ tốt đều bị Triệu Linh Quân lấy được chứ? Những thanh âm này truyền vào trong tai của Triệu Linh Quân, nàng lộ ra một vẻ mặt lạnh nhạt. Triệu Linh Năm biểu môi nói: "Lại gây náo động rồi." Tuy không có ít người đều cho rằng như vậy, nhưng mà thật ra thi đấu đại hội 3 năm một lần không phải là để cho các thiên tài trẻ tuổi của quốc gia gây náo động sao? Còn trẻ thì đều có lòng hiếu thắng, đã có một chút thực lực, tự nhiên muốn thể hiện ra sự nổi bật. Không có người nào không muốn nổi tiếng để mà người ta sùng bái. Chỉ là bọn hắn không có thực lực xứng đôi mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 56 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.